Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 108, chương 108, đại ma vương chuẩn bị đẩy ngã Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi tức giận a, cái nam nhân này chính là nàng trúng mục tiêu khắc tinh. Vốn là muốn chỉ miêu tả ngày mũi rất ngang ngược gào một câu, ta một ngày nào đó sẽ giết ngươi. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, quá ngây thơ, cho nên Tiêu Huân Nhi nha đầu này bỗng nhiên không biết phía dưới làm như thế nào trả lời. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật giống như qua đây chính là một cái sai lầm, ta cuối cùng qua đây muốn làm gì? Rõ ràng không đánh lại nha, hơn nữa Mạc Thiên miệng độc như vậy, chỉ là ngôn ngữ công kích cũng không thể chiếm được tiện nghi. Mạc Thiên ngồi xuống, bỗng nhiên cười nói, ngươi thừa nhận mình một chút là muốn thấy ta mới tới. Rất khó sao? Tiêu Huân Nhi cười, là loại kia châm chọc cười nhạo, ta sẽ muốn gặp ngươi, làm ngươi giấc mộng ngàn năm đi. Tiêu Huân Nhi nhìn Mạc Thiên ánh mắt tựa như nhìn một cái ngu ngốc. Mạc Thiên không để ý lắm, nói ra, biết rõ không giết chết ta, còn muốn đặc biệt chạy tới nói với ta một câu lời buồn chán. Nếu không phải muốn gặp ta, lấy tính cách của ngươi căn bản cũng sẽ không qua đây. Mình không có điểm số sao? Tiêu Huân Nhi nhíu mày một cái, cứng rắn nói, đừng tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Mạc Thiên chậm rãi nhích tới gần bên người nàng, thì thầm nói, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, để ngươi có cơ hội giết ta. Những lời này nghe rất kỳ quái, nhưng mà Tiêu Huân Nhi biết rõ Mạc Thiên trong miệng chó, tuyệt đối không nói ra được cái gì tốt nói. Khinh thường nhìn hắn một cái, biểu thị mình không có hứng thú biết rõ. Mạc Thiên chỗ nào bất kể nàng có hứng thú hay không, tự nhiên sẽ nói một chút. Hắn lại nhích tới gần một chút, đem đầu đưa đến Tiêu Huân Nhi phía bên phải. Nhàn nhạt mùi tóc truyền tới Mạc Thiên trong miệng mũi. Không bằng ngươi làm nữ nhân của ta, chúng ta mỗi ngày ngủ chung một chỗ, ngươi liền có bó lớn thời gian giết ta. Tuy rằng Tiêu Huân Nhi sớm có chuẩn bị, cũng là được Mạc Thiên khí không nhẹ. Bất quá nàng chính là nửa bước không đồng ý lùi, trực tiếp cứng rắn trả lời, ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Tại Tiêu Huân Nhi thế giới bên trong, lùi về sau chính là thừa nhận. Cho nên tuy rằng Mạc Thiên cách nàng đã rất gần, nhưng mà nàng chính là một bước cũng không muốn lùi. Kỳ thực lòng của nàng đã bắt đầu hơi rối. Nàng hận cái nam nhân này sao? Hận, đương nhiên hận, nhưng mà nàng không rõ. Hận cũng là một loại rất sâu tâm tình. Rất nhiều lúc, so sánh yêu đều muốn sâu, mà lại là cái nam nhân này. Cứu mạng của nàng, diễn ra như kỳ tích miểu sát hàn phong. Một người xoay chuyển càn khôn, càng cao kiêu ngạo, càng nữ nhân ưu tú càng thích cường giả. Đúng, các ngươi trong kịch tivi thấy công chúa thích nghèo túng nam chủ những cái kia đều là không tồn. Tại, giàu nghèo chênh lệch, tư tưởng chênh lệch đều là khó có thể vượt qua khoảng cách. Mọi người tư duy cũng không có cùng một cấp bậc bên trên. Lại phải như thế nào câu thông thực cho nên? Người có tiền bình thường đều là cùng người có tiền chơi với nhau. Đương nhiên, ngươi không có tiền, nhưng mà có quyền cũng có thể. Không có ngoài ý muốn gì. Người nghèo là chen chúc không tiến vào cái vòng kia. Tiêu Huân Nhi đường đường cổ tộc thiên kim. Lại nàng điều kiện bản thân là như vậy ưu tú. Dõi mắt toàn bộ đấu khí đại lục. Đến tột cùng có mấy nam nhân xứng với nàng. Mà trong lòng nàng rõ ràng biết rõ, Mạc Thiên liền xứng với nàng. Nàng đối với Tiêu Viêm hảo cảm, hướng theo thời gian trôi qua, đã bắt đầu chậm rãi đạm hóa. Mà bởi vì nàng đối với Mạc Thiên hận ý quá sâu, dẫn đến cái kia đại ma đầu hình tượng đã sâu đậm khắc vào nội tâm nàng nơi sâu nhất. Nàng không có nói cho người khác biết, tên ma đầu này từng vô số lần xuất hiện ở trong mộng của nàng. Mạc Thiên cách Tiêu Huân Nhi càng ngày càng gần. mặt của hắn cũng đã gần áp vào mặt của nàng. Ha ha, đời này, ta hiện tại liền muốn. Làm sao bây giờ? Mặc Thiên như nỉ non một bản ôn nhu lời nói truyền đến bên tai của nàng. Nàng toàn thân run nhẹ, phảng phất như linh hồn đều hứng chịu tới trùng kích. Tiêu Huân Nhi vẫn lãnh đạm nói, ngươi có thể thử xem. Thử xem, nào chỉ là thử xem. Mặc Thiên tay phải xuyên qua nàng 3000 sợi tóc, đem đầu của nàng ấn tới, trực tiếp liền hôn lên. Tiêu Huân Nhi linh hồn phảng phất như bị đòn nghiêm trọng phổ thông, nhưng lại vẫn bình tĩnh cùng lãnh đạm. Nàng thậm chí cũng không có đẩy ra Mặc Thiên, hơn nữa còn đang đáp lại đến hắn. Lăng lão nhìn tâm đều muốn nhảy ra ngoài, không phải là bởi vì trước mắt tràng diện, mà là hắn đã nhìn ra tiểu thư sát tâm. Kỳ thực lăng lão sâu trong nội tâm là tiếp nhận cái này Mặc Thiên. Tuy rằng tiểu tử này rất khốn kiếp, lại dám mắng lão phu, nhưng mà đây là vì tiểu thư tốt. Tại lăng lão trong phạm vi chịu đựng, hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử kia giết đều là người Tiêu tộc, thật giống như cũng không đắc tội qua cổ tộc. Hơn nữa gọi là khi dễ tiểu thư, cũng chỉ là hôn nàng. Tại thấy được Mặc Thiên loại kia siêu cấp vô địch biến thái trình độ sau đó. Sau đó hắn lại phát hiện tiểu tử kia không biết là nguyên nhân gì, vô cùng quan tâm tiểu thư. Còn có thể là nguyên nhân gì? Đương nhiên là bởi vì yêu nha. Lăng lão thậm chí lớn mật suy đoán, tiểu tử kia giết Tiêu Chiến nhất mạch nhiều người như vậy, không phải là bởi vì tiểu thư yêu thích cái kia Tiêu Viêm đi, cho nên hắn mới đem bọn hắn toàn bộ giết sạch đi. Thật đúng là có khả năng này nha. Không, nhất định chính là như vậy nha. Đây là yêu bao sâu nha. Rất rõ ràng, lăng lão hiểu lầm lớn. Ngay tại hai người hôn đến thâm tình nhất thời điểm, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, đó là vũ khí vào thịt thanh âm. Mặc Thiên ngực trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, một thanh bát phẩm trắng như tuyết dao găm sáp tại buồng tim của hắn. Hắn đình chỉ hôn nàng, trên mặt không có bất kỳ biểu tượng cảm xúc, cũng không có đẩy ra nàng, cũng không có đi động thanh kia sắp phải rồi mạng hắn dao găm. Hắn bỗng nhiên cười lên, nói ra, cách trái tim còn có một tấc, ngươi lại dùng thêm chút sức, liền có thể giết ta. Tiêu Huân Nhi biểu tượng cảm xúc rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Có khiếp sợ, có kinh hoàng, không có lời dài, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại vô hình đau lòng. Ngươi, ngươi vì sao không tránh? Ta vì sao phải trốn? Ngươi thật chẳng lẽ đã cho ta không dám giết ngươi? Ngược lại không phải không dám, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể sẽ không nỡ giết ta. Tiêu Huân Nhi ánh mắt triệt để lạnh xuống, cả giận nói, vậy ta giết cho ngươi xem. Chỉ cần tay phải dùng lại một chút lực, đâm thủng trái tim của hắn, như vậy cái này nàng hận nhất người liền sẽ triệt để chết đi. Nhưng mà tay phải của nàng bắt đầu điên cuồng run rẩy, rõ ràng là nhớ đâm vào, có thể là của nàng tay chính là không nghe sai khiến, vô pháp đem dao găm lại đâm vào chút nào. Tiếp theo nàng toàn thân đều bắt đầu run rẩy, không thể nào, không thể nào, ta tại sao lại không cam lòng, sẽ không đành lòng, lẽ nào ta đã thích ta hận nhất nam nhân? Tiêu Huân Nhi không thể tin được sự thật trước mắt, sợ hãi khó tả bắt đầu ở nàng trong lòng lan ra. Vô dụng, vô hình hảo cảm hương, những này đạo cụ chuẩn bị dùng tình cảm tuyến cứng rắn đẩy, làm sao đẩy ngã một cái nhớ giết nữ nhân của ngươi? Ta thật là đầu cũng muốn lớn. Thông báo một tiếng, quyển thứ nhất đã sắp xong rồi, đừng nữa gọi chậm. Nguyên tác 500 vạn chữ a, ta hơn 20 vạn viết xong, cũng không có chậm như vậy đi. Mong đợi tương giả hôn, nhanh, tức, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.